Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích. Chương 725, nhiếp ảnh gia 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyến thời gian bây giờ là lần đầu tiên Ngụy tự sử dụng tác phẩm của nguyên chủ, nhưng tấm ảnh kia nguyên chủ chưa từng chụp nên vừa rồi khi nhìn thấy cũng không có phản ứng gì. Người vừa rồi tìm cô có chút việc nên ra phía sau nói chuyện một lát, bây giờ có lẽ bên ngoài đã kết thúc rồi. Ngụy tự giành được giải nhất của cuộc thi này, thế nhưng nam chính cũng đồng hạng nhất với cô. Minh Thù không có phản ứng, người tốt xấu gì cô cũng từng gặp qua rồi, nữ chính giả kỳ lạ này cũng không là gì cả. Tìm đồ ăn trước đã. Kiều Kiều, Minh Thù mới vừa đứng lên, một chàng trai từ bên ngoài chạy đến, rất đẹp trai, lúc cười lên như ánh mặt trời, nhìn rất có thiện cảm đặc biệt, còn rất cao. Nguyên chủ cao 1m68 còn mang giày cao gót, đứng ở trước mặt hắn còn thấp hơn cả Khúc. Sao lại trốn ở đây, tôi tìm cô lâu rồi. Chàng trai hỏi. Vừa rồi giám đốc thượng nói gì với cô? Đây là bạn của Giang Kiều, Ôn Hạ Thanh. Hai người là bạn học, quan hệ khá tốt, nhưng Ôn Hạ Thanh là một người mẫu hơn nữa, danh tiếng không tệ. Về giám đốc thượng trong miệng của hắn, là giám đốc của một tạp chí nổi tiếng. Bởi vì công ty bọn họ xảy ra chút biến cố, nhiếp ảnh gia chuyên dụng tạm rời vị trí công tác, nên mới hẹn Giang Kiều ngày mai đi giúp đỡ. Về vấn đề hợp tác của Giang Kiều và giám đốc thượng, bọn họ bàn bạc một chút lập tức đồng ý, hẹn tôi ngày mốt chụp hình. Minh Thù nói, bên ngoài xong rồi, Ôn Hạ Thanh cũng biết quan hệ hợp tác của Giang Kiều và giám đốc thượng, hắn cân nhắc nói. Kiều Kiều, cô có cảm giác phong cách của tác phẩm đoạt giải nhất hôm nay tương tự với phong cách của cô hay không? Bất kể là cái gì cũng sẽ có phong cách cá nhân, chụp ảnh cũng vậy. Nhưng muốn hình thành phong cách cá nhân cũng không dễ dàng. Mặc dù Ôn Hạ Thanh không phải nhiếp ảnh gia, nhưng hắn bình thường hay đi theo Giang Kiều nhìn cô chụp ảnh, lúc không có chuyện gì làm còn cùng với cô tham gia một vài tiết học, vẫn biết một ít kiến thức nhập môn. Không phải tương tự, Minh Thù mỉm cười, đó chính là tác phẩm kỳ sau của Giang Kiều. Phong cách của nhiếp ảnh gia sẽ thay đổi theo thời gian, nhiếp ảnh gia sẽ trải qua vô số vấn đề khác, phát sinh khác cho nên bây giờ đối lập, chỉ cảm thấy tương tự. Tác phẩm của nữ chính giả có lẽ dựa vào thời gian công bố, chứ không phải thời gian chụp hình. Như tác phẩm của Giang Kiều và bạn của cô đã chụp rất lâu rồi nhưng vẫn chưa công bố. Không phải tương tự, Ôn Hạ Thanh không hiểu. Vậy là cái gì? Tôi thấy hơi giống. Trời, chẳng lẽ tôi nhìn nhầm? Minh Thù cầm túi của mình lên, đi ra phía ngoài. Cậu quan tâm nhiều như vậy làm gì, sao không đi ăn cơm? Không có gì quan trọng hơn đồ ăn vặt. Ăn no mới có tinh lực kéo giá trị thù hận. Lúc đi ra, bên ngoài đã giải tán chỉ còn những người được giải đang phỏng vấn. Cảm ơn sự khẳng định của cuộc thi, tôi tin rằng sau này tôi có thể chụp nhiều tác phẩm tốt hơn nữa. Lúc Minh Thù đi ngang qua Ngụy Tự vừa lúc nghe những lời này. Cô nhìn qua, ánh mắt đảo qua người Ngụy Tự. Ngụy Tự vừa nhìn lên liền đụng phải ánh mắt cô, ánh mắt hai người giao nhau trên khoảng không. Minh Thù nở một nụ cười tiêu chuẩn. Hiện tại Ngụy Tự đã đoán ra không ít cho nên khi nhìn thấy Minh Thù, ít nhiều cũng có chút chột dạ, cô nhanh chóng rời ánh mắt. Cảm ơn mọi người, tôi nói xong rồi. Chào, Giang Kiều. Phía trước có người kêu Giang Kiều. Minh Thù nheo mắt nhìn sang, đó là người phụ trách của cuộc thi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vẫy tay với Minh Thù. Qua đây, Giang Kiều, cô cũng tới nói vài câu cổ vũ bọn họ. Minh Thù xua tay, thôi đi, tôi còn một buổi tiệc. Ôn Hạ Thanh có chút ngại ngùng nhưng lúc này hắn đeo khẩu trang, cũng không có người nhìn ra được. Sau khi rời khỏi sảnh, Ôn Hạ Thanh mới nói. Kiều Kiều, cô từ chối người ta như vậy có phải bơi bất lịch sự không? Bọn họ trông có giống như giận tôi hay không? Cũng tạm, nhưng chỉ là nói vài câu cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng chắc chắn bọn họ cảm thấy khó chịu. Đặc biệt là người nhận thưởng sẽ cảm thấy cô đang làm dáng, sau này khi gặp khó tránh khỏi xích mích. Vậy thật là đáng tiếc. Ôn Hạ Thanh, ý cô là gì? Chẳng lẽ cô muốn bọn họ tức giận sao? Ôn Hạ Thanh cảm thấy Minh Thù là lạ, nhưng cụ thể thì không nói được. Buổi tối hắn còn làm việc, ăn cơm xong với Minh Thù thì có người đến đón hắn. Người mẫu khá hơn minh tinh một chút, không phải là người trong giới thì rất ít người nhận ra, cho nên bình thường Ôn Hạ Thanh đi ra ngoài cũng không ai nói hắn. Kiều Nhi không đi xem chương trình của Hạ Thanh sao? Người lái xe là người quản lý của Ôn Hạ Thanh, rất thân với nguyên chủ. Không đi, Minh Thù đứng ở ven đường lắc đầu. Trẫm còn muốn làm quen một chút. Thế giới này có gì ăn ngon? Làm sao có thời giờ xem chương trình gì đó chứ? Người quản lý trêu ghẹo vài câu, Ôn Hạ Thanh dặn Minh Thù lúc trở về chú ý an toàn, lúc này hai người mới lái xe đi. Minh Thù dựa theo ký ức của nguyên chủ trở lại nơi ở, nguyên chủ thuê chung với người khác, nhưng bạn cùng phòng của cô không được tốt lắm, bình thường hơn nửa đêm còn dẫn người về nhà. Nguyên chủ mua gì đó, người bạn cùng phòng hỏi cũng không hỏi một câu đã lấy đi. Có một người bạn cùng phòng như vậy, Minh Thù cũng không dám để đồ ăn vặt đã mua ở bên ngoài, để tất cả vào phòng mình. Minh Thù ở trong phòng kiểm tra số dư của nguyên chủ, chuẩn bị đổi một phòng khác. Nguyên chủ có thể ở nơi như thế này nhưng cô thì không thể. Kết quả Minh Thù phát hiện nguyên chủ nghèo muốn chết, một phần tiền cô kiếm được chuyển về cho gia đình, phần còn lại dùng để mua thiết bị. Nghề chụp ảnh này vô cùng đốt tiền cho nên nguyên chủ không có tiền dư, hiện tại số dư trong thẻ cô chỉ đủ cho Minh Thù ăn. Cái giá của thiên tài thật khổ. Có thể đổi thành một phú nhị đại ăn no đợi chết không? Ký chủ cố gắng một chút, cô sẽ là phú nhất đại. Minh Thù thở dài, xem ra cần phải nỗ lực kiếm tiền rồi. Nếu không, sau này cô chỉ có thể hít gió Tây Bắc thôi. Minh Thù quan sát bốn phía, mặc dù có bạn cùng phòng không đáng tin cậy, nhưng căn phòng của nguyên chủ khá lớn, có phòng vệ sinh riêng, giường nằm ở bên trong có kính thủy tinh chặn lại. Bên ngoài có một cái giá và cái bàn, trên cái giá để không ít máy chụp hình. Đa số tiền của nguyên chủ đều đổ hết vào đây. Dọn nhà vô vọng bây giờ thì không được. Minh Thù dọn dẹp một chút, trực tiếp nằm lên giường ngủ. Minh Thù bị đánh thức, cô nhìn đồng hồ điện thoại, 9 giờ tối. Tiếng động từ phòng khách truyền đến, tiếng nhạc hòa lẫn tiếng nói chuyện ồn ào. Hệ thống cách âm của phòng này không tệ, nhưng lúc này cô ở trong phòng mà nghe thấy tiếng nhạc bên ngoài cũng biết nó ồn cỡ nào. Minh Thù kéo cửa đi ra ngoài, tiếng ồn đinh tai nhức óc, hai trai hai gái ở trên ghế sofa chơi đùa. Phòng khách lộn xộn, đồ ăn bên ngoài, túi nylon, đồ ăn vặt, bình rượu, mẩu thuốc là đầy đất. Trong không khí hòa lẫn mùi rượu, thuốc có chút gay mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người nữ sinh tóc ngắn nhìn thấy Minh Thù, chào hỏi. Cô về rồi sao? Tôi còn tưởng cô chưa về. Bạn của cô sao? Nam sinh bên cạnh nữ sinh tóc ngắn nháy mắt. Chơi chung đi. Không phải, bạn cùng phòng của tôi. Nữ sinh tóc ngắn bất mãn trừng mắt về phía nam sinh. Cậu đừng thấy người ta xinh đẹp thì ánh mắt bắt đầu chuyển động nha. Làm sao vậy được? Minh Thù dựa cửa, mỉm cười. Hiện tại là 9 giờ, đã đến lúc đi ngủ. Cách chương.